anh gửi tình quê đậm đà, lời ru con tiếng dòng đông đưa, ai chờ ai thương dòng nước u buồn. Trăm năm nuôi tình khôn lớn, quê hương là xưa mẹ đời con, ruộng lúa nương khoai chân quen đường mòn, ôi khói lam chiều tình quê dạt dào. À, à ơi câu hò ca dao như lời mẹ ru từ lúc ban đầu. Ơi âu ơ dì dâu thương những con đò bến hàng giữa xanh, thương nhiều chiếc áo ba ba, thương người em gái cách xa dặm trường, bên mái tranh nghèo nghe bìm bìm kêu nước lớn nước ròng. Thương đêm trăng rằm soi lối, âm thanh dòng giá gào chai đôi, đẹp quá quê hương đêm trăng tuyệt vời, câu hát thay lời tình quê gọi mời. Dù xa xôi nhớ ngài trong nôi, nghe tình quê hương gọi mãi. Nhớ ngài trong nôi, nghe tình quê.